chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, Lê Hành Nhân Mạch Quảng, tìm người điều tra một chút sẽ biết Lâm Duyệt Kỳ chi tiết. Làm hắn kinh ngạc chính là, cô nương này cư nhiên là cái diễn vai quần chúng. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng chính là, Lục Đình trên tay rõ ràng có tài nguyên, lại không muốn cấp bạn gái. Đây là cái gì thao tác? Lê Hành biết Lục Đình không phải keo kiệt người. Còn nữa hắn thật vất vả nói một lần luyến ái, nhất định sẽ không trễ nải nhân gia cô nương. Lại qua mấy ngày, Lê Hành tò mò nhắc tới chuyện này. Lục Đình mới nói, nàng không cần bất luận kẻ nào bố thí. Lấy nàng năng lực, ta tin tưởng, nàng có thể bắt được so với ta nơi này càng tốt tài nguyên, còn có thể có so ngươi trên tay càng tốt tài nguyên. Lê Hành rốt cuộc cũng khai phòng làm việc, đối giới giải trí hiện trạng rất quen thuộc. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Ngươi nói chính là, Lý Thừa Đức. Lục Đình gật đầu, Lý Thừa Đức là trong vòng đức cao vọng trọng đạo diễn. Hắn chụp TV, đều là mấy năm Ma Nhất Kiếm. Tất nhiên là tinh phẩm money, hắn có cái đam mê, không thích dùng lưu lượng tư bản minh tinh, thích khai quật tân nhân, nhưng mà bị hắn coi trọng tân nhân, tất nhiên sẽ đỏ tía, bằng vào một bộ bảo khoản nhảy thăng vì một đường. Lần này Lâm Duyệt Kỳ diện áo rồng nhân vật, bị Lý Thừa Đức chú ý tới. Lục Đình biết được chuyện này sau, lập tức ngăn chặn dục tốc bất đạt xúc động. Bằng Lâm Duyệt Kỳ thực lực, nàng sớm hay muộn có thể thành công, không cần phải hắn trợ giúp. Nếu hắn lúc này trợ giúp, ngược lại khả năng làm nàng mất đi cái này cơ hội tốt. Rốt cuộc, vị này Lý đạo ghét nhất sau lưng có kim chủ diễn viên. Nghe nói Lý Thừa Đức đang ở trù bị một bộ dân quốc cự chế. Hắn đối ngoại lộ ra, diễn viên còn ở chọn lựa chung, mà này sẽ là hắn cuối cùng một bộ tác phẩm money chụp xong này bộ diễn. Hắn liền về hưu, cho nên này bộ kịch càng là vạn chúng chú mục. Lý Thừa Đức có cái tật xấu, đương hắn đối ngoại tuyên bố muốn chọn lựa diễn viên khi, lại đến hắn tuyên bố khởi động máy. Cái này quá trình thường thường muốn trải qua 2 năm lâu. Lê Hành cũng minh bạch Lục Đình ý tứ, nhưng hắn vẫn là lo lắng nói, nữ diễn viên ở trong vòng, nhưng ăn không đến hảo, đó là một cái như thế nào chảo nhuộm. Ta không nói, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Lão Lục, ngươi thật sự yên tâm nàng ở cái kia vòng ngốc. Ai có trí nấy, ta không can thiệp sự nghiệp của nàng phát triển. Nàng làm cái gì, ta đều duy trì, mà ta có thể làm, chính là bảo vệ tốt nàng. Lê Hành tỏ vẻ lý giải. Duỗi tay ở hắn đầu vai đè ép áp, ngươi cố lên. Lục Đình gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Mã kéo đảo là Lục Đình gạt lão gia tử. Được ăn cả ngã về không hạng mục, này tòa đảo là Lục Đình phụ thân lưu lại, trên đảo xây dựng còn chưa hoàn thành, phụ thân hắn liền qua đời. Lục Đình tính toán hoàn thành phụ thân di tác, chế tạo một cái tới gần Hoa Quốc giải trí thiên đường. Giữa tháng 8, Lâm Duyệt Kỳ quay chụp kịch đóng máy, đạo diễn thỉnh đoàn phim chủ yếu diễn viên đi ăn cơm. Bao 6 cái phòng, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy chính mình đại khái là cứt chó vận. Cư nhiên bị phó đạo gọi vào diễn viên chính phòng ăn cơm money diễn viên chính phòng. Trừ bỏ đạo diễn cùng với 3 gã nam diễn viên, nữ số 3 ngoài, còn có nên kịch nhà làm phim, chủ yếu nhân viên công tác, Lâm Duyệt Kỳ cùng không vừa có thể bắt được nhân vật này. Đều là trong đó một cái nhân viên công tác giới thiệu. Đương nhiên, nhân gia cũng không làm không công, muốn tự thù lao triều thành, vốn dĩ Lâm Duyệt Kỳ cùng không vừa nhân vật, phí dụng là không thấp, nhưng đến bọn họ trên tay tiền, cũng chỉ thừa 3-4 vạn khối. Hai người cảm thấy tới tay tiền cũng không ít, liền cũng không truy cứu. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng ở kịch trung sắm vai nữ tam nha hoàn, nhưng nàng nhan giá trị lại so với nữ canh ba cao. Nếu không phải trang dung nói xấu, nàng nhan giá trị nhất định sẽ đoạt kính. Cơm ăn đến một nửa, Lâm Duyệt Kỳ phát hiện không thích hợp nhi, này hình như là cái rượu cục. Nàng tửu lượng không tốt, lại bị mạnh mẽ rót một chén nhỏ, rõ ràng có điểm choáng váng đầu. vì thoát khỏi cái này rượu cục. Lâm Duyệt Kỳ nhanh chóng cấp bạn trai Lục Đình phát tin tức, làm hắn đợi lát nữa chạy nhanh cấp chính mình gọi điện thoại. Sau đó chính mình liền nói dối, bạn trai dạ dày viêm đột phát, nhanh chóng rời đi rượu cục. Chính là tin tức mới vừa phát ra đi không trong chốc lát, nàng liền bắt đầu chóng mặt nhức đầu, nàng làn da thực bạch, bởi vì côn cùng dược vật tác dụng, phiếm đỏ ửng, ánh mắt mê ly, đáng yêu trung lộ ra một tia dụ hoặc, trên bàn cơm người phảng phất không phát hiện nàng khác thường dường như. Còn ở lẫn nhau kính rượu hoa rượu quyền, Lâm Duyệt Kỳ phát hiện chính mình không thích hợp nhi, đứng dậy tưởng rời đi, chính là mới vừa đi không vài bước, bị người cấp túm trở về trên ghế. Nàng lập tức đã phát tin tức cấp Lục Đình, lão Lục, ta uống lên ly rượu, say, Lâm Duyệt Kỳ cảm giác được có người ở ngăn cản nàng rời đi. Bằng vào cuối cùng một chút ý chí lực, cấp Lục Đình đã phát tin tức, đồng thời, một loại cảm giác vô lực ào ào xông lên, mới vừa phát xong này tin tức, di động liền rơi xuống đất, lúc này, Lục Đình thành nàng duy nhất cứu mạng rơm rạ. Nàng thậm chí đã liên tưởng đến kế tiếp chính mình sẽ phát sinh cái gì. Ghé vào trên bàn cơm khóc lên, qua ước chừng nửa giờ, trên bàn cơm người phần lớn say khướt, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhà làm phim nhìn mắt ghé vào trên bàn cơm Lâm Duyệt Kỳ, tính toán nâng nàng đi khách sạn, hắn tay mới vừa đáp ở Lâm Duyệt Kỳ đầu vai, phòng môn bị phanh mà một tiếng đá văng, Lục Đình chiều hắn đi tới. Không khỏi phân trần, một chân đem hắn cấp đá văng, nộ mục màu đỏ tươi, ấn vị kia nhà làm phim một đốn hảo đánh, có người tiến lên can ngăn, đều bị Lục Đình cấp một cái quét ngang cấp đá văng ra. Nhà ăn bảo an cùng lão bản trước sau đến phòng, lão bản ngăn đón một đám bảo an, bị tấu mặt mũi bầm dập nhà làm phim quát, thất thần làm gì, ngăn lại hắn, báo nguy, lão bản chạy nhanh dìu hắn lên. Dán hắn lỗ tai thấp giọng nói, này tiểu ca chính là Lê Hành bằng hữu, Lê Hành liền ở dưới lầu, ngươi xác định muốn đem sự tình nháo đại. Lão bản nhìn mắt ghé vào trên bàn cơm Lâm Duyệt Kỳ, lại nói, nếu báo nguy, ngươi biết hậu quả, bọn họ có thể thiện bãi cam hưu. Lục Đình đi đem Lâm Duyệt Kỳ nâng dậy tới, hắn thở dài ra một hơi, ôm nàng một chút, thấy nàng ngồi không thẳng. Dùng cái chán dán một chút cái chán của nàng, thấp giọng nói, không có việc gì, ta mang ngươi trở về. Lâm Duyệt Kỳ trong cơ thể dược bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng đỏ lên mặt ôm chặt Lục Đình, trong cổ họng cô lải nhải, nàng thanh âm rất nhỏ, Lục Đình nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Lục Đình mặt mày lại là trầm xuống, đem nữ hài chặn ngang bế lên lui tới ngoại đi, đến cửa dừng lại. Lại quay người lại lạnh lùng nhìn lướt qua say khướt mọi người. Nói, hôm nay ở chỗ này mỗi người, ta đều sẽ nhớ kỹ. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đại gia tuy rằng không quen biết người này là ai, nhưng biết được hắn là cùng Lê Hành cùng nhau tới, liền biết người này không đơn giản. Lê Hành tuy rằng còn ở đi học, nhưng hắn đã khai một nhà công ty điện ảnh, hơn nữa ở trong vòng cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa Lê Hành sau lưng là toàn bộ Lê gia, trong vòng ai cũng không dám đắc tội vị này tiểu gia. Đại gia bị Lục Đình ánh mắt sợ tới mức một cái rung mình. Lục Đình ôm Lâm Duyệt Kỳ mới vừa xuống lầu, đứng ở trước đài hút thuốc, Lê Hành lập tức bóp tắt tàn thuốc xông tới. Hỏi hắn, thế nào lão Lục, không có việc gì? Ân, Lục Đình rũ mắt thấy đầy mặt đỏ lên nữ hài. Nói, uống say. Ở phụ cận gian phòng, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, Lê Hành gật đầu. Mang theo hắn một bên đi ra ngoài, một bên nói, cô nương này thiệp thế chưa thâm, hiển nhiên không biết rượu cục xảo trá. Bất quá, nàng có thể ở say rượu khi cho ngươi gửi tin tức. Cũng coi như có điểm an toàn ý thức, Lục Đình nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải hắn cùng Lê Hành vừa vặn hôm nay hồi thành phố A. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Lê Hành lái xe dẫn bọn hắn đi phụ cận khách sạn, giúp bọn hắn khai gian phòng. Lục Đình mới vừa đem Lâm Duyệt Kỳ bế lên giường, cô nương này hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, ôm sát hắn cổ, chết sống không buông khai, giống điều rắn nước giống nhau hướng hắn trên người chiến, một bên chiến, còn một bên đem quần áo của mình đi xuống xả. Mùa hè, nữ hài trên người quần áo vốn là đơn bạc, nàng tùy tay đi xuống một xả, hắn liền cái gì đều thấy. Lục Đình còn rất là chính nhân quân tử mà xoay đầu. Như đường tăng giống nhau ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tự trọng tuy rằng hai người ở bên nhau yêu đương. Nhưng hai người đều là ngây thơ học sinh. Làm nhất quá phận chuyện này. Cũng liền kéo bắt tay. Thân thân miệng, ngay cả thân thân miệng loại này hành vi. Cũng liền Lục Đình truy nàng ngày đó từng có một lần. Lục Đình đẩy nàng một chút. Xả quá chăn cho nàng đắp lên, hắn mới vừa xoay người, nữ hài lại đột nhiên đứng dậy, từ sau lưng ôm lấy hắn, Lục Đình xoay người đem nàng một lần nữa đẩy hồi trên giường. Há liêu Lâm Duyệt Kỳ trực tiếp bắt lấy hắn cổ áo, thấu đi lên cắn bờ môi của hắn, trong nháy mắt, hắn liền hô hấp đều sẽ không, cả khuôn mặt bị nàng có chứa tình dục hơi thở hôn làm cho hồng thấu. Hắn lúc này mới phát hiện nữ hài là bị hạ dược, hiển nhiên, lúc này đưa nàng đi bệnh viện đã không kịp, liền ở hắn mộng bức khi, nữ hài mạnh mẽ một xả, đem hắn áo sơ mi cúc áo bạo lực mà kéo xuống. Lộ ra hắn khẩn thật ngực, Lục Đình cả người cũng như lửa đốt giống nhau, nhìn nàng cặp kia tràn ngập thịt mặn hai mắt, nháy mắt, toàn tuyến sụp đổ, cái gì tự trọng không tự trọng, bọn họ cũng không phải học sinh tiểu học. Tự trọng cái giám a, nữ hài bắt đầu lay hắn quần áo, một khắc trước còn không có phản ứng Lục Mỗ Nhân, lập tức liền đem nữ hài ôm chặt, bắt đầu hôn sâu, hắn đem nữ hài đè ở trên giường, bắt đầu rồi một phen kịch liệt chiến đấu, hai người đều là lần đầu tiên, bởi vì xúc động quá kịch liệt, hoàn toàn quên làm tránh thai thi thố. Sáng sớm hôm sau, Lục Đình mở mắt ra. Người nào đó chính xách theo chính mình giày cao gót, lén lút mà hướng cửa chạy, nàng tiểu bạch váy bị lăn lộn đến tất cả đều là nếp uốn. Sau lưng khóa kéo cũng bị hắn thô bạo mà tổn hại. Giờ phút này, nàng tuy rằng mặc vào quần áo, nhưng sau lưng lại trần trụi một mảnh, nàng dáng người mảnh khảnh, phần lưng con bướm cốt cùng xương sống lưng phi thường rõ ràng. Sau eo có hai cái gợi cảm tiểu hoa. Nàng hai eo sườn cũng thu thoải mái gầy, không có một chút dư thừa thịt thừa, nàng mới vừa đi không hai bước, váy liền hướng hai bên hoạt, nàng sở trường ấn xuống đai an toàn, tiếp tục gión ra gión rén hướng cửa đi, nằm trong ổ chăn Lục Đình sườn cái thân, hỏi nàng, đi chỗ nào, nữ hài sống lưng cứng đờ, hận không thể tìm cái khe đất toàn, nàng một tay bồi đến phía sau, bắt lấy khóa kéo chỗ. Xoay người xem hắn, ngươi tỉnh, ân hừ, Lục Đình ngồi dậy, đối nàng vẫy tay, lại đây, ngọa tào, Lâm Duyệt Kỳ lập tức vứt bỏ trong tay giày. Che lại đôi mắt, mau che khuất ngươi kia lóa mắt cơ bắp. Lục Đình cúi đầu nhìn mắt chính mình cơ bắp, hỏi lại nàng, đêm qua, ngươi chính là thực thích ta dáng người, như thế nào, một đêm lúc sau liền tưởng đề quần chạy lấy người. Không nghĩ tới ngươi là như vậy rút điếu vô tình nữ nhân, Lâm Duyệt Kỳ khóe miệng trừ trừ. Rút điếu vô tình cái quỷ gì? Lục Đình xốc lên chăn đứng dậy. Lâm Duyệt Kỳ lần thứ hai thét chói tay che mặt. Này đáng chết cơ bắp. Lóe mù ta đôi mắt. Lục Đình lấy ra áo tắm dài mặc vào. Đi đến nàng trước mặt. Đem nàng che mặt tay đè ép đi xuống. Lâm Duyệt Kỳ dương mắt xem hắn. Vẻ mặt ủy khuất, lão Lục, ngươi ngủ ta, ác nhân trước cáo trạng. Lục Đình tức giận đến cười ra tiếng, một oai cổ, chỉ vào chính mình cổ nói. Đây là cẩu gạm, Lâm Duyệt Kỳ ánh mắt lập lòe. Đúng vậy, cẩu gạm, tóm lại không phải ta. QAQ, Lục Đình, ngoặc kép, người phục vụ ấn vang chuông cửa. Lục Đình đi lấy bữa sáng cùng quần áo. Hắn đem một túi quần áo mới đưa cho nàng, nói. Đi rửa mặt thay quần áo, ra tới ăn cơm đi, Lâm Duyệt Kỳ tiếp nhận quần áo, nga, một tiếng. Ôm vào phòng tắm đi chờ rửa mặt hảo ra tới, Lục Đình đang ngồi ở trên ban công ăn bữa sáng. hắn đã thế nàng lột hảo hai viên trứng gà. Lâm Duyệt Kỳ ở hắn đối diện ngồi xuống, nhặt lên trứng gà gặm một ngụm, ho nhẹ một tiếng, cái kia lão Lục, đêm qua, ta cho rằng ngươi chỉ là say rượu, không biết ngươi bị người hạ dược, liền mang ngươi đã đến rồi khách sạn, nàng uống lên khẩu sữa bò. Khóe môi mang theo một chút nãi bạch, Lục Đình duỗi tay qua đi, cho nàng sát sát khóe miệng, ngươi ngủ ta, cũng không có hại, Lâm Duyệt Kỳ bị sặc, đột nhiên ho khan một trận, Lục Đình nhíu mày, đứng dậy qua đi cho nàng chụp bối, ăn một bữa cơm, có thể hay không văn nhã điểm. Lâm Duyệt Kỳ bị hắn chụp đến, ngao ngao kêu. Đại ca, ngươi nhẹ điểm nhi, đau đau đau, nơi nào đau, cả người, tối hôm qua giống như bị sái cổ, cổ siêu đau, Lục Đình bóp chặt nàng sau cổ cơ bắp. Cho nàng nhéo nhéo, khá hơn chút nào không? Là hảo điểm, không thấy ra tới, lão Lục ngươi còn có xoa bóp sư tiềm chất. Lục Đình, ân, ngươi nếu là thích ta cho ngươi xoa bóp. Buổi tối cho ngươi làm cái toàn thân. Ngoặc kép, hết chương.